chương 197, nhập học phần 2. Sau đó, một đoàn người đi vào phòng học. Phòng học rất lớn, 10 hàng 10 nhóm, vừa vặn xếp đặt 100 tấm chỗ ngồi. Trần Xuyên mấy người chọn chính giữa một loạt chỗ ngồi. Lúc này trong phòng học đã tới ước chừng 40, 50 người. Lại qua gần nửa giờ thời gian, lục tục ngo ngoe có sinh viên tiến đến, đem toàn bộ phòng học không sai biệt lắm ngồi đầy. Lúc này, một cái đầu đầy tóc trắng nhìn đã tuổi quá một giáp lão phu tử đi đến. Chính là trước đó Trương Chấn Nhân trong miệng nói qua học viện phu tử một trong Từ phu tử. Từ phu tử một thân trường sa màu xám, trang phục mộc mạc, giữ lại một túm tròm râu dê, thân hình hơi gầy, thần sắc trang nghiêm. Chỉ là đứng tại trên giảng đài hướng toàn bộ phòng học nhìn thoáng qua, thấy chỗ ngồi ngồi đầy, liền trực tiếp giảng bài, hoàn toàn không có Trần Xuyên ở kiếp trước những cái kia cái gì tân sinh nhập học chỉ đích danh cùng tự giới thiệu, những ngày hết thầy không có, liền là xem người không sai biệt lắm đủ, rồi liền trực tiếp giảng bài. Từ phu tử vừa bắt đầu gọi là kinh nghĩa, lấy một phần xưa kia đại càn thái tổ Triệu Vũ Bình thiên hạ điển cố bắt đầu bài giảng. Không đến nửa khắc, Trần Xuyên liền tân sinh cảm thán, phu tử liền là phu tử, không hổ là thi qua tiến sĩ tiến vào Hàn Lâm viện người, đủ loại trích dẫn kinh điển, lịch sử trích dẫn quả thực trương miệng liền tới, há miệng liền nói. Đối với đủ loại kinh nghĩa cùng tương ứng lịch sử quả thực đọc lào lào. Nguyên bản Trần Xuyên cảm thấy mình hôm nay đã gặp qua là không quên được, cộng thêm trong nhà đọc nhiều sách như vậy, cảm thấy mình hẳn là cũng xem như có chút học vấn, coi như so ra kém những cái kia mọi người danh ra, hẳn là cũng sẽ không kém. Kết quả hiện tại ngày đầu tiên nhập học liền cho mình hung hăng lên bài học, cái gì gọi là học không có tận cùng, núi cao còn có núi cao hơn. Cái này một bài giảng hết thảy lên hơn một cái canh giờ, Trần Xuyên chợt cảm thấy thu hoạch không ít, đồng thời nghĩ thầm học không có tận cùng, xem tới sau này còn nhiều hơn xem thêm sách. Bất quá chuyến này khóa xuống tới, hiện tại chương trình học cũng liền triệt để kết thúc. Sau đó Trần Xuyên cùng Trương Chấn Nhân, Phùng Ngọc Cần mấy người cáo biệt, một mình đi tới Ngân Xuyên Thành bên trong lớn nhất sòng bạc Túy Kim Lâu. Bởi vì Túy Kim Lâu sau lưng liền là trường Nhạc Minh. Mời đọc truyện siêu hay siêu hài. tcvaudio.net